Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337. Quyết cái sinh tử, này ngàn năm Tuyết Sơn là Tấn Nguyên cấm địa, trừ bỏ Tuyết Sơn đỉnh là Mạc Thị Hoàng tộc lăng mộ ở ngoài. Bên trong còn dưỡng Tuyết Lang, một phương diện Tuyết Lang là Tấn Nguyên cảm nhận bên trong thánh vật. Còn có một càng trực tiếp nguyên nhân là Tuyết Sơn hàn khí quá nặng. Nhân thân thể chịu không nổi. Hơn nữa Tuyết Lang dị thường hung mãnh, tự tiện tiến vào cấm địa. Nếu là đưa tới Tuyết Lang, kia quả nhiên là hội thi thể vô tồn. Mặc Đĩnh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, nhịn không được ra tiếng nói. Kỳ thực, chúng ta không cần thiết đi vào không phải sao? Tuyết Sơn liền này một cái nhập khẩu. Mặc Chan tưởng muốn mạng sống lời nói. Bất quá thời gian, hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Chủ động hiện thân, vào lúc ấy, chúng ta lại đến cái ôm cây đợi thỏ. Chẳng phải là rất tốt. Tiêu Tĩnh Lan nhíu nhíu mày. Nói, ngươi cùng A Thanh ở trong này thủ. Bổn vương dẫn người đi lên. Trừ bỏ Tuyết Lang xỉ độc hắn tình thế nhất định. Mặc Chăn trên tay có quân phượng nghi. Mặc Chăn lần này làm, đó là cũng là chiếm này hai loại. Muốn dẫn hắn hoặc là A Thanh mắc câu thôi. Mặc Chăn sinh tử, hắn tự nhiên là không quan tâm. Nhưng là quân phượng nghi cùng hắn con mệnh Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên không có khả năng không coi trọng. Ta cùng ngươi cùng tiến lên đi. Nhường, Duẫn Mục Thanh vốn định kêu một tiếng nhị ca. Nhưng là nhất nghĩ vậy nam nhân trước đó vài ngày mang hư nam nhân của nàng. Duẫn Mục Thanh liền như ngạnh ở hầu. Chưa giải thoát, nàng nhíu nhíu mày nói. Nhường Tấn Nguyên bệ hạ tại đây chịu đi. Để tránh Mặc Chăn trốn tới, Duẫn Mục Thanh mấy ngày nay ngay cả nhị ca cũng không kêu. Mặc Đĩnh tỏ vẻ rất được thương. Nhà đầu kia, tỳ khí quả nhiên là cưỡng thật sự. Hắn không chút khách khí mở miệng. Này Tuyết Sơn phía trên hàn khí quá nặng. Ngươi vẫn là không phải đi lên rồi. Bị thương thân mình chính ngươi không đau lòng. Tĩnh Vương Điện Hạ đều phải đau lòng. Tiêu Tĩnh Lan bản liền bất đồng ý Duẫn Mục Thanh đi lên. Mặc Đĩnh như vậy nói sau, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, tiến lên nắm Duẫn Mục Thanh thủ, nghiêm túc nghiêm cẩn nói, A Thanh liền ở trong này thủ đi, bổn vương đi một chút sẽ trở lại, nói xong, Tiêu Tĩnh Lan xoay người đối Mặc Đĩnh nói, ngươi lưu lại bảo hộ A Thanh, Mặc Đĩnh nâng tay, làm ra một bộ vẫn là Duẫn gia nhị công tử quán có động tác, cẩn tuân vương lệnh, A Lan. Duẫn Mục Thanh thật bất mãn cầm lấy Tiêu Tĩnh Lan thủ. Nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ yên tâm một mình ngươi đi sao? Mặc Chăn không thấy được ta, không biết hội làm ra chuyện gì. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay một mình ngươi đi. Chớ để nháo, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm đi xuống. Là ngươi ở nháo, ta cũng không phải cái gì yếu ớt nữ tử. Chẳng qua là Tuyết Sơn mà thôi. Có cái gì đi không được. Chúng ta nhanh đi tốc hồi. Duẫn Mục Thanh mặc một lát, một chữ một chút nói. Mặc Chăn tuy rằng không có cho chúng ta lưu tín, nhưng là ngay cả lộ đều lưu có rõ ràng dấu vết để lại. Hắn lớn như vậy đảm, nghĩ đến trên tay là có sở dựa vào. Ta có gan dự cảm bất hảo. Phụ hoàng, ở trên tay hắn, không nghĩ tới Duẫn Mục Thanh luôn luôn đều có này ý tưởng. Tiêu Tĩnh Lan trầm trầm mặt. Vỗ vỗ Duẫn Mục Thanh bả vai, nói, đừng lo, đó là nhạc phụ đại nhân đang trên tay hắn, ta cũng có tâm hộ hắn bình an, a. Mặc Đĩnh biến sắc, nhạc phụ đại nhân đang Mặc Chăn trên tay, này cơ hội khả sẽ không bỏ qua. Mặc Đĩnh căn bản không thương lượng với Tiêu Tĩnh Lan, rút ra bên hông trường kiếm, lạnh lùng nói, gừng nõ, dẫn quân trấn thủ nơi này, gì một người đều không cho buông tha. Cái khác, theo chậm lên núi, một số lớn nhân mã liền như vậy tiến vào Tuyết Sơn. Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh cũng không khỏi bán mị con ngươi. Bọn họ như thế nào không biết Mặc Đĩnh đây là muốn làm cái gì? Nhạc phụ đại nhân, mất đi hắn không biết xấu hổ kêu xuất khẩu. Phía trước ở ký Mặc Hoàng cung thời điểm, nhưng là cấp chừng hắn Duẫn Lăng rực mặt mũi, hắn lại mạnh miệng không chịu cưới Ngự Yên. Hiện tại này tính cái gì? Hai người nhìn thoáng qua, không có lại chậm trễ. xuất lĩnh một nhóm người mã tiến vào tuyết sơn. Sơn hạ rõ ràng không có phong tuyết, đến trên núi, cũng là đại phiến bông tuyết tung bay. Gió lạnh lạnh run, mặc dù là trên người khoác nhất hồ dạ áo khoác, Duẫn Mục Thanh đều cảm thấy có chút lạnh. Trắng xóa bông tuyết trên đường trải rộng gồ ghề dấu chân. Nghĩ đến đây là phía trước Mặc Chăn đi qua lộ, trên đường tuyết rất dày. Duẫn Mục Thanh đi rất là vất vả. Đột nhiên, dưới chân giống như thải đến cái gì. Duẫn Mục Thanh chân mộ nhéo một chút, thân mình nhất oai, tê, cẩn thận. Tiêu Tĩnh Lan vội lãm Duẫn Mục Thanh thắt lưng. Ninh Mi nói, như thế nào, cũng may Duẫn Mục Thanh phản ứng mau, kịp thời thay đổi một chút chân vị trí, không đến mức xoay thương. Nàng xoay người vừa thấy, đã thấy bị nàng thải địa phương có nhất huyền thiết đổ câu. Nàng cầm lấy vừa thấy, cả kinh nói, thượng diện hữu vết máu. Duẫn Mục Thanh dùng chân dò xét thăm thật dày tuyết tầng. Quả nhiên thấy bị tuyết bao trùm phía dưới một tầng băng tuyết bị vết máu nhiễm đỏ một đám lớn. Lòng của nàng nháy mắt liền nâng lên, Mặc Chăn không có bị thương, cũng không đến mức giờ phút này xử trí chính mình người. Hoặc là đem người không liên quan dẫn tới này tuyết sơn đỉnh đi. Mặc Đĩnh lấy qua kia huyền thiết đổ câu vừa thấy, Ninh Mi nói, tam muội muội cũng biết đây là cái gì này nọ. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu, thứ này nàng tưởng thật chưa từng thấy. Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua kia này nọ, sắc mặt không nói rất đẹp mắt, hắn còn không kịp ngăn cản, liền nghe Mặc Đĩnh nói, cái này gọi là tì bà khóa, khóa lại xương tì bà, mặc dù phạm nhân có lại võ công cao thâm, kia cũng là không tốt. Nếu là Mặc Chăn dùng này đối phó Nhạc Phụ đại nhân, kia tưởng thật nhẫn tâm một ít. Duẫn Mục Thanh sắc mặt trắng nhợt, dị thường khó coi. Mặc Chăn, Tiêu Tĩnh Lan một tiếng quát lớn, Mặc Đĩnh run lên, lộ ra một chút ôn nhu ý cười. Chẳng qua tam muội muội không cần lo lắng. Này không, Nhạc Phụ đại nhân không là đêm này ngoạn ý đã đánh mất sao? Nghĩ đến hắn đã không có gì trở ngại đi. Chúng ta tốc tốc lên núi, cũng tốt trợ Nhạc Phụ đại nhân giúp một tay. Mặc Đĩnh lời nói cũng không có làm cho nàng có bao nhiêu vui mừng. Mặc xương tì bà, còn có thể không có trở ngại. Duẫn Mục Thanh bạch một trương mặt, bất chi bất giác, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Đi thôi, tuy rằng trong lòng nghiêng trời lệch đất, hận ý ngập trời, ở mặt ngoài lại lạnh lùng lạnh nhạt. Tiêu Tĩnh Lan cùng Mặc Đĩnh cũng không dám ngôn ngữ, lập tức che chở Duẫn Mục Thanh lên núi. Khi bọn hắn lên núi điên khi, một cao tùng tuyết sơn đồi núi sau truyền đến một trận đánh đàn tiếng động. Ẩn ẩn còn có đánh nhau tiếng động, Duẫn Mục Thanh vừa nghe, vội muốn đuổi đi qua xe mon sơ. Mặc Đĩnh vội vàng kéo Duẫn Mục Thanh. Này tấm bia to sau là Mặc Thị Hoàng Lang, Mặc Thị nhiều thế hệ đế vương thực thi thiên táng chỗ. Mỗi lần thiên táng, sẽ có thành ngàn thượng trăm cung Nga thị vệ tuẫn táng như thế. Nhất có huyết tinh, sẽ gặp đưa tới rất nhiều tuyết lang. Thả này tấm bia to sau tuyết xuyên hạ, trải rộng cơ quan, cẩn thận tuyệt vời. Ta đi trước nhìn một cái, các người sau đó đến. Duẫn Mục Thanh thế này mới nhìn về phía kia đồi núi. Lại phát hiện kia đều không phải là sơn, mà là một cái vĩ đại tấm bia to. Chẳng qua bị tuyết che giấu thôi, loáng thoáng, vẫn là có thể nhìn đến kia bi thượng có thể có vĩ đại vài. Hoàng gia lăng mộ. Tiêu Tĩnh Lan đem Duẫn Mục Thanh hộ ở sau người, cùng Mặc Đĩnh song song đi rồi đi qua. Trước mắt cảnh tượng, làm cho bọn họ chấn động, chỉ thấy là nhất bằng phẳng rộng lớn tuyết. Tuyết kia một đầu, là 100 cho đến tầng cầu thang thượng là nhất lăng đài, trên đài có nhất phương sạp. Xa xỉ mui xe che khuất phương sạp, sạp thượng đang ngồi nhất hắc y nam tử. Kia nam tử không là Mặc Chăn là ai? Tức nhất là, giờ phút này hắn chính nhàn nhã đánh đàn. Dưới đài trên tuyết lại trình diễn trận này chém giết. Hắc y nhân bao quanh vây quanh nhân. Đúng là Duẫn thừa diễn. Phụ thân, Duẫn Mục Thanh kinh hãi. Vừa rồi tiền một bước, dưới chân lại ca sát một tiếng. Giống như thải cái gì cơ quan thông thường. Nàng chính kinh dị gian, đã thấy Duẫn Thừa Diễn bốn phía bắn ra vô số đoàn tên. Hắn trốn tránh không kịp, thứ phá trên người y bào, A Thanh chớ để đi qua. Mặc Đĩnh vội ngừng Duẫn Mục Thanh, trầm giọng nói, vì phòng ngừa Duẫn Táng Nhân chạy trốn, này tế đàn quảng trường bốn phía đều trải rộng cơ quan. Vì chính là có thể ở bên ngoài siêu khống, bắn chết Duẫn Táng người, đưa tới Tuyết Lang, đưa ma người có năng lực kịp thời lui lại. Mặc Chăn đi lên phía trước đã đem cơ quan sửa lại. Mặc dù là trẫm cũng sờ không tới cơ quan chỗ, cho nên, chỉ có thể cẩn thận làm việc Mặc Đĩnh nơi nào không dặn. Hắn xem Duẫn Thừa Diễn, nắm tay sớm nắm thành quyền. Phụ thân, một ngày vi phụ, cả đời vi phụ, Duẫn Thừa Diễn đợi hắn có dưỡng dục tri ân. Mặc Đĩnh lại như thế nào không lo lắng. Duẫn Mục Thanh hoảng sợ vạn phần, cũng không dám lại động. Xem kia đài cao chỗ nhân, Duẫn Mục Thanh cả giận nói. Mặc Chăn, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Có chuyện gì, hướng về phía ta đến đó là, tội gì liên lụy không liên quan người. Tiếng đàn im bặt đình chỉ, chàng thượng hắc y nhân cũng dừng vây công, lắc mình lui ra, rơi xuống tế đàn bốn phía. Mặc Chăn phất mở mắt tiền cầm án, thân mình oai ở sau người tòa sạp chỗ tựa lưng phía trên. Hướng Duẫn Mục Thanh nói, tiểu thư đây là ở trách cứ Phong Ly. Im miệng, Duẫn Mục Thanh giận dữ, ngươi đều không phải Phong Ly. Phong Ly đã sớm đã chết. Mặc Chăn cười cười, tiếp tục nói, tiểu thư tức giận như vậy. Mặc Chăn đổ có chút khổ sở. Chấm chẳng qua là nhường thủ hạ những người này bồi Duẫn tướng quân luyện luyện thôi. A Thanh như thế nào không biết chấm lương khổ dụng tâm. Hôm nay Hàn Đông lạnh, A Thanh cũng không muốn nhìn thấy Duẫn tướng quân hàn khí tận xương đi. Mặc Chăn vừa nói sau, quả nhiên thấy Duẫn Thừa Diễn chỉ nhất kiện đơn bạc huyền sắc ngoại thương. Mi mày thượng kết một mảnh hàn xương, Duẫn Mục Thanh kinh hãi. Phụ thân! Khụ khụ, tiền một khắc còn đứng, đảo mát, Duẫn Thừa Diễn ho khan vài tiếng, đan tất quỳ trên mặt đất, ôm môi lòng bàn tay xuất hiện một mảnh màu đỏ. Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, đêm này lên đến huyết tinh đều nuốt xuống, này trong tuyết mùi chỉ một khi xuất hiện huyết tinh khí, sẽ gặp nhanh chóng truyền tới ngàn dặm, nơi này tuyết lang no một bữa đói nhất bữa, nghe đến này đã lâu huyết khí. Ắt phải hội điên cuồng, vào lúc ấy, sợ là thiên quân vạn mã, đều sẽ táng thân sói phúc, cho nên, hắn chỉ có thể đem đầy bụng huyết tinh hướng phía trong bụng nuốt. Tiêu Tĩnh Lan đã sớm nắm chặt nắm tay, hắn nhìn lướt qua một bên Mộ Khiêm cầm trong tay trường kiếm. Hắn váy dài dương lên, cường đại trận gió liền đem kia trường kiếm cuốn ra, tăng một tiếng hướng Duẫn Thừa Diễn phương hướng bay đi qua. Mọi người còn không có phản ứng đi lại, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan phi thân nhảy lên, mũi chân nhẹ chút thân kiếm, rất có ngự kiếm mà đi chi thế, tăng một tiếng, trường kiếm sáp nhập Duẫn Thừa Diễn bên người trên đất, bóng đen rơi xuống đất, Tiêu Tĩnh Lan bàn tay to vung lên, trên người mặc sắc điêu dạ áo khoác liền phi ở tại Duẫn Thừa Diễn trên người. Tiêu Tĩnh Lan ninh mi thấp giọng hỏi nói, quân Phượng Nghi hiện ở nơi nào? Khụ khụ, Duẫn Thừa Diễn ho khan một tiếng, hoãn thanh nói, bọn họ Tĩnh Vương Điện hạ hảo thân thủ, này một thân nội lực, so với năm đó Mặc Linh Đế Vương còn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là nhường chẫm mở mang tầm mắt, Duẫn Thừa Diễn lời nói, còn chưa kịp nói, liền bị Mặc Chăn đánh gãy. Tiêu Tĩnh Lan mắt lạnh nhìn lại, rút ra trên đất trường kiếm, tiến lên đi rồi hai bước. Mũi kiếm thẳng chỉ Mặc Chăn mi tâm, khinh miệt nói, Mặc Chăn, như là nam nhân, làm cùng bổn vương một trận chiến, mà không là lén lút đi này ti bỉ việc. Mặc Chăn thay đổi một cái tư thế, một tay đặt ở cuộn tròn khởi đầu gối phía trên. Hoãn thanh nói, ti bỉ cùng phủ, chẳng qua là người khác bình định, cho chậm có quan hệ gì đâu. Chẳng qua, Tĩnh Vương Điện hạ có này chờ hưng chí, chậm như thế nào không phụng bồi. Chẳng qua, nhiều người như vậy ở trong này xem, người ta hai người muốn một trận chiến, không có phần thưởng kia có gì ý tứ. Tiêu Tĩnh Lan mị mị ánh mắt, phần thưởng, hắn muốn phần thưởng, chỉ sợ cũng liền A Thanh đi. Quả nhiên, Mặc Chăn đứng dậy, lui ra trên người rộng rãi màu đen hồ dạ áo khoác. Chỉ nhất kiện màu đen trường bào. chậm rãi hạ lăng đài. Một bên chờ đợi nhân vội đưa lên nhất thanh trường kiếm, Mani chỉ nghe Mặc Chan một chữ một chút. Nói, chiến cái thắng thua không có ý tứ, yếu quyết liền quyết cái sinh tử, như chậm thanh kiếm này có thể lấy Tĩnh Vương trên gáy đầu người. Như vậy, nơi này sở có người đều muốn tường an vô sự, A Thanh chậm cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt. Tự nhiên, nếu là Tĩnh Vương điện hạ trong tay trường kiếm có thể cắt vỡ chậm yết hầu. Viết lang xỉ đầu, tự sẽ có người hai tay dâng, chấm cũng thành toàn ngươi. Đời này kiếp này, A Thanh chính là ngươi một người, ha ha. Tiêu Tĩnh Lan nở nụ cười. Khinh miệt nói, sống hay chết, A Thanh đều là bổn vương thê, không cần ngươi thành toàn. Không nói ngươi lấy không được bổn vương mệnh, đó là bổn vương vô năng, thua ở kiếm của ngươi hạ. Bổn vương thê, làm sao tu ngươi tới chiếu cố. Vương gia. Không thể một trận chiến. Khụ khụ, Duẫn Thừa Diễn sắc mặt kinh biến. Nhưng là, còn không kịp nói chuyện. Mặc Chăn ngón tay vân vê. Khí lãng lăng không đánh úp lại. Đánh trúng Duẫn Thừa Diễn á huyệt. Duẫn Thừa Diễn lại vô nói chuyện khả năng. Phía trước vốn là bởi vì kia hàn thiết khóa. Duẫn Thừa Diễn nội lực bị tan tác rất nhiều. Hàn khí nhập phế phủ. Lại chiến hồi lâu, đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Mặc Chan tự nhiên là đánh không lại. Mặc Chan nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn, vãn một cái kiếm hoa, liền hướng Tiêu Tĩnh Lan tập đi qua. Màu tím kiếm khí rộng lớn quanh quần, nhấc lên bông tuyết phiến phiến, rõ ràng tuyệt mỹ hình ảnh, lại mang theo chí mạng sát khí. Tiêu Tĩnh Lan chút không hề e dè, huy kiếm đón chào, hai người đại chiến, trận gió quét ngang, bức tràng thượng hắc y nhân liên tiếp lui về phía sau. Càng đáng sợ là, ở đổ lên tràng ngoại thời điểm, không ít hắc y nhân xúc động cơ quan, bốn phương tám hướng tên như mưa điểm thông tường hướng trong sân nhân tập đi qua. Hai người đối chiến là lúc, không thể không cố kỵ hướng bản thân phóng tới ám tiễn. Chẳng qua, nhân luôn có góc chết, lại có địch nhân ở trước mắt, kia như mưa ám tiễn không có khả năng toàn bộ bận tâm. Chỉ chốc lát sau. Hai người trên người đều có lớn lớn nhỏ nhỏ thương. Tiêu Tĩnh Lan cùng Mặc Chăn lời nói. Duẫn Mục Thanh cùng Mặc Đĩnh đều nghe không rõ ràng. Nhưng là xem thấy hai người chỉ chốc lát sau liền rút kiếm chiến ở cùng nhau. Mặc Đĩnh kinh hãi. Mặc Chăn vốn định cùng chúng ta đồng quy vu tận sao. Tràng thượng đã như vậy hỗn loạn. Duẫn Mục Thanh cùng cũng bất chấp có phải hay không chạm đến cơ quan. Vội hướng Tiêu Tĩnh Lan địa phương chạy vội mà đi, nàng nhìn không được bản thân âu yếm người bị thương, Mặc Đĩnh thấy vậy, không khỏi cắn răng, lại không kịp đi ngăn đón Duẫn Mục Thanh. Hắn vội la lên, toàn bộ nghe lệnh, điểm châm lửa đem cường thủ vệ, bảo hộ Tĩnh Vương, bảo hộ Vương Phi, này huyết tinh khí nặng như vậy, đã vãn hồi không xong, tưởng thật đưa tới Tuyết Lang, kia cũng chỉ có thể liều chết nhất bác. Mặc Chăn hắn không muốn sống, nhưng cũng không tha Tiêu Tĩnh Lan sống sao. Là, Mặc Đĩnh nhìn lướt qua tràng thượng tình hình chiến đấu, vội phi thân đi qua đem Duẫn Thừa Diễn cứu. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Mặc Đĩnh gặp Duẫn Thừa Diễn khóe môi biến tím, mi mày thượng đều kết một tầng hàn khí, liền biết hắn hàn khí tận xương. Mặc Đĩnh mang tương thủ để ở Duẫn Thừa Diễn phía sau lưng. Ninh Mi nói. Phụ thân làm sao có thể ở Mặc Chăn trên tay. Hơn nữa, nội lực bị tan tác hơn một nửa. Trách không được để không được này tuyết sơn chi hàn. Duẫn Thừa Diễn gặp Mặc Đĩnh như thế. Vội đi kéo tay hắn. Không cần, ngươi phái người đi tìm nhất tìm quân Phượng Nghi cùng Vãn Thanh. Mặc dù là thoát đi Mặc Chăn nanh vuốt, nhưng là này tuyết sơn rét lạnh nơi. Một cái bản thân bị trọng thương. Nhất thân thể yếu đuối nhiều bệnh. Vô chống lạnh vật, sợ là đi không ra này tuyết sơn, Mặc Đĩnh không kịp hỏi cái này kết quả đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ ba người tại sao lại bị nắm lấy, vội để nhân che chở Duẫn Thừa Diễn, liền phái một nhóm người đi ra ngoài điều tra. Lúc này, Mặc Chăn cùng Tiêu Tĩnh Lan đều thấy hướng bọn họ nơi này chạy tới Duẫn Mục Thanh. Bay loạn tên theo bên má nàng trên người sát quá. Dị thương mạo hiểm mà ni Tiêu Tĩnh Lan mày nhất ninh, xử một chút thần, liền bị Mặc Chăn một kiếm đâm trúng tâm hoa. Cũng may lệch hướng vài phần, Tiêu Tĩnh Lan ăn đau, cùng Mặc Chăn đúng rồi một trường. Hai người nhất tề theo giữa không trung rơi vào tuyết, Mặc Chăn trên người cũng là lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương. Trắng noãn tuyết tràn đầy hai người vết máu, tựa như ở trên giấy tuyên thành nở rộ hồng mai, thoáng chốc lộng lẫy lóa mắt. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan nặng một kiếm, quá sợ hãi, vội lắc mình tiến lên, lại ở nửa đường bị Mặc Chăn ngăn lại, một phen lãm quá Duẫn Mục Thanh thắt lưng. Mặc Chăn nhíu mày nói, A Thanh cứ như vậy cấp làm cái gì? Chẳng qua là tiểu thương, hắn không chết được. Duẫn Mục Thanh giận hận đan xen. Bên hông nhuyễn kiếm vừa ra, như linh xà thông thường hướng Mặc Chăn đánh tới. Mặc Chăn liên tiếp lui về phía sau, lại nhịn không được cười nói. Tiểu thư cũng đừng quên, bản thân kiếm pháp là ai dạy, lấy trẫm dạy ngươi kiếm thuật đối phó trẫm, chớ không phải là rất buồn cười một ít sao? Thật không? Duẫn Mục Thanh châm chọc nở nụ cười một tiếng, một kiếm hướng Mặc Chăn tâm hoa đâm tới. Mặc Chăn cười, ngọc thủ vừa nhấc, tính toán ngăn trở chiêu kiếm đó, cũng không tưởng kiếm phong đào qua. Nữ tử thân mình linh hoạt chợt lóe, nhưng lại biến mất sau lưng hắn. Hậu tâm mộ đau xót, Mặc Chăn cúi đầu nhìn về phía theo bản thân vai trái xuyên thấu lợi kiếm. Mày ninh ninh, lập tức cười, tiểu thư này nhất chiêu, là từ chỗ nào học được? Bổn vương phi lại không ngốc, hội dùng ngươi giáo kiếm thuật đến đối phó ngươi. Ngào ô, Duẫn Mục Thanh nói vừa dứt, bốn phương tám hướng nhưng lại vang lên sói tru. Tiền một khác, kia làm người ta mau cốt tủng nhiên thanh âm giống như đến từ đàn sơn sau. Ngay sau đó, kia thanh âm giống như liền ở trước mắt, tuyết lang, không hiểu, Duẫn Mục Thanh tâm khẩn trương lên. Lúc này, Mặc Chăn nhịn đau, hướng phía trước đi mấy bước, Duẫn Mục Thanh trong tay kiếm sinh sôi theo hắn huyết nhục bên trong rút ra. Duẫn Mục Thanh còn không kịp khiếp sợ cho Mặc Chăn đôi này. Chuyện này đối với bản thân nhẫn tâm động tác, thủ đoạn liền bị hắn bắt lấy, hướng trong lòng hắn vùng, A Thanh cái này nên chú ý, này đó tiểu đáng yêu nhóm khả nhận không ra ngươi là trẫm người trong lòng. Chỉ cần là con sống nhân, đã có thể hội cắn xé sinh nuốt vào phúc, chúng ta cùng nhau xem, ngươi người trong lòng như thế nào bị tuyết lang tê thành mảnh nhỏ được không được. Lời ngoài mặt manh bảo hệ liệt văn. Trọng sinh thế gian tử mưu gà, đã xét duyệt, ở manh bảo văn văn trang đầu phía dưới tác giả khác trong tác phẩm mặt. Hoan nghênh đại gia cất chứa nhắn lại ha, thế tử mưu gà ở manh bảo đại kết cục sau đổi mới. Manh bảo rất nhiều phiên ngoại đều sẽ không càng, sẽ viết đến thế tử mưu gà trong chính văn mặt, cho nên, đại gia nếu là thích manh bảo, cảm thấy luyến tiếc lời nói, có thể tiếp tục truy linh điện tân văn. Trọng sinh thế gian tử mưu gà, linh điện cũng cần đại gia duy trì nga. Hết chương.